Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1222, tự nhiên hệ năng lực giả Hải Nhĩ Đinh. Lạnh rung gió lạnh đánh tới, cuồn cuộn nổi lên phong tuyết, khiết màu trắng băng nguyên bao phủ hỏa diễm, mấy vạn người chiến tranh phá lệ thảm liệt, tiên hồng sắc tiên huyết đem khiết bạch băng mặt nhuộm đỏ. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc y phục ở gió lạnh hiu hiu dưới to lớn vang lên. Lâm Thiên cùng Aokiji liền đứng ở nơi đó. Hai người không có chút nào động tác, nhưng lại phảng phất có một cổ khí thế vô hình từ hai người tỏa ra. Đối mặt Lâm Thiên trả lời, Aokiji mỉm cười, nói, là nói cái gì có thế nào? Ý nghĩ của ta thế nào thì như thế nào? Một người ý tưởng là không sửa đổi được thời kỳ vận chuyển. Tất cả nhìn như hay thay đổi, vô hình chung lại đã được quyết định từ lâu. Đứng thẳng núi cao, ngồi xem thời kỳ phập phồng, kỳ thực có một phen đặc biệt ý nhị. Nghe vậy, Lâm Thiên nghĩ thông suốt nghi ngờ trong lòng, nhếch miệng lên, nói, cái này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Làm người ngoài cuộc gia nhập vào chiến tranh, quan sát cuối cùng vương giả tranh đoạt. Không sai, Aokiji cũng không hề che giấu gì cả, trực tiếp thừa nhận nói. Cuồn cuộn sóng biển đào tận anh hùng thiên hạ, sau cùng bảo tọa chỉ có một, mặc cho như vậy bởi vì bảo tọa điên cuồng, càng đấu đầu rơi máu chảy, nhưng cái vị trí kia chỉ có một người có thể ngồi xuống. Những người còn lại chỉ bất quá vương giả trên đường trắng như tuyết bạch cốt. Lắc đầu cười nhạt, Lâm Thiên nói, ngươi thực sự thấy rõ sao? Aokiji, nếu như ngươi thực sự thấy rõ, cái kia cũng sẽ không vẫn đứng ở Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Đồng thời ở mới vừa xuất thủ, dĩ nhiên ngươi gia nhập cái này chàng chiến tranh liền chứng minh ngươi căn bản không có đã thấy ra. Từ vừa mới bắt đầu ngươi đang ở vương giả trên đường làm ra tuyển trạch. Aokiji ngẩn ngơ, Lâm Thiên lời nói giống như là một thanh lợi kiếm đem Aokiji trong lòng che lấp đâm rách. Hiển lộ ra hắn chân chính tâm. Một lúc sau, Aokiji trên mặt hiện lên một nụ cười tự giễu, ngẩng đầu lên nói, Lâm Thiên, người nói không sai, xem ra ta còn thực sự là lấy giống như, khi ta bước vào chiến trường bắt đầu, ta cũng trở thành vương giả trên đường một thành viên, sớm hơn thâm nhập trong cuộc. Nói xong, Aokiji dừng một chút, trầm mặc mấy, Aokiji trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí phách. Khí phách tiết lộ, từng vòng bạch sắc kình phong ở Aokiji dưới chân mọc lên. Hai mắt nhìn thẳng Lâm Thiên. Hàn băng một chút leo lên hai cánh tay. Chỉ nghe Aokiji nói, như là đã vào cuộc. Lâm Thiên, vậy hãy để cho chúng ta đem sau cùng một chuyện. Nghe xong Aokiji lời nói, Lâm Thiên hơi sững sờ. Không ngờ tới Aokiji bỗng nhiên nói ra những lời này. Phản ứng lại Lâm Thiên lập tức cười nhạt nói. Xem ra, năm đó chúng ta nói sự tình vẫn là xảy ra. Hay dùng kế tiếp chiến đấu giải quyết tất cả a. Ngoặc kép, đánh đi. Aokiji dẫn đầu lao ra. Hai tay huy động, hư không hiện ra từng cây một óng ánh trong suốt trắng noãn sắc hàn băng trường mâu. Trường mâu rậm rạp, già thiên tế địa, liếc nhìn lại khiến người tê cả da đầu. Vô tận hàn băng trường mâu nổ bắn ra ra. Thẳng hướng Lâm Thiên lướt đi. Lâm Thiên không yếu thế chút nào. Cước bộ một bước, màu xanh thảm hồ quang điện giống như nước thủy triều toát ra. Từng đạo cánh tay to lớn sắc lôi điện từ Lâm Thiên trên người bổ ra. Lôi quang thiểm thước, khắp nơi thiên lôi điện đánh phía Aokiji. Đây là lôi điện cùng băng mâu giao phong. Trong nháy mắt, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Nổ lớn, lay động cả phiến băng nguyên. Vụn băng tung bay, Lâm Thiên cùng Aokiji hai người chiến làm một đoàn. Hai người không hổ là thế giới cao thủ hàng đầu. Giao thủ một cái, liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Lớn như vậy băng nguyên trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối. Cuồng bạo tinh thần phong cuồng quyển ra, đã lấy hai người giao thủ làm trung tâm. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn khói đặc hướng bốn phương tám hướng. Tịch quyển ra, Vô luận là bị chiến hỏa bao phủ hải vịnh ngoại vi tường thành, vẫn là hắc ám đảo, sóng xung kích đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ đảo qua. Hải vịnh tường ngoài, hắc hồ tử đoàn hải tặc dưới cờ rất nhiều hải tặc cùng hải nhĩ đinh đẳng 7 con đoàn hải tặc triển khai kịch liệt giao chiến. Song phương đã lấy dài đến mấy chục thước chỗ hổng làm trung tâm. Mấy vạn người hỗn chiến ở một đoàn, rơi tiên huyết đều muốn băng diện nhuộm thành đỏ tươi. Hải nhĩ đinh làm tiên phong, cao tới mấy chục thước hình thể ở nơi này chàng chính là hoàn mỹ sát nhân binh khí. Tùy tiện đấm ra một quyền, đều có thể đập ra một cái hố sâu. Thường nhân nếu như bị đập trúng tại chỗ thì trở thành toái bùn. Coi như không có đập trúng, nhưng uy lực mạnh mẽ lớn quyền đánh vào băng diện, sinh ra sóng xung kích cũng đủ để đem bên cạnh đoàn người hất bay. Đập ầm ầm vào đoàn người tạo thành thương vong không nhỏ. Đạt hơn 100 tên cự nhân hoàn toàn chính là chỗ này mảnh nhỏ trên biển khơi đệ nhị lực lượng mạnh, đệ nhất lực lượng mạnh tự nhiên là cái kia trên trăm danh năng lực trái ác quỷ giả. Dù cho cự nhân mạnh mẽ, một cái cự nhân cũng khó mà ngăn cản năng lực giả quỷ dị kia nhiều thay đổi năng lực. Chiến đấu đến hiện tại, đã có hơn 20 danh cự nhân thụ thương nằm ở trên chiến trường. Trong đó hơn phân nửa triệt để chết đi, còn có hơn phân nửa chỉ là ngất đi, bất quá còn dư lại một hơi thở. Nếu như không thể kịp thời cứu viện, bọn họ cũng khó mà còn sống sót. Giữa sân, thân là cự nhân quốc quốc vương đồng thời cũng là lớn binh đoàn hải tặc thuyền trưởng Hải Nhĩ Đinh. Khó tìm cúi đầu, chỉ nói cái kia lớn đại thể hình liền không phải thường nhân có thể chiến thắng. Tay trái dẫn theo một thanh dài đến hơn 10 thước trường kiếm loại lớn. Trường kiếm vũ di chuyển gian, kình phong quấn quanh, mũi kiếm gào thét mà qua. Vang lên trận trận tiếng xé gió. Thình thịch, hai tay huy động trường kiếm, Hải Nhĩ Đinh chiều lấy vừa ra đoàn người dày đặc chỗ bỗng nhiên đánh xuống. Đất rung núi chuyển, băng diện một hồi run rẩy, hàn băng vỡ vụn, một kiếm bổ ra một đạo dài đến mấy chục thước khe hở. Khối băng tung bay như mưa rơi vào đám người chung quanh. Chu vi hắc hồ tử đoàn hải tặc dường như tung bay rơm dạ bay rớt ra ngoài. Hải Nhĩ Đinh thực lực không chỉ có như vậy, có thể từ một gã thông thường cự nhân trở thành cự nhân quốc quốc vương. Hải Nhĩ Đinh thực lực tất nhiên không phải phổ thông cự nhân giống nhau chỉ dựa vào lớn đại thể. Hình chiến đấu, hưu, hưu, trong đám người, vài hải tặc lao ra. Cái này vài tên hải tặc vai vác hỏa tiễn đạn. Hải Nhĩ Đinh cái kia vô cùng to lớn hình thể căn bản không cần nhắm vào. Chỉ cần bóp cò. Mạo lấy hỏa diễm khói trắng hỏa tiễn đạn gào thét bay ra. Đánh phía Hải Nhĩ Đinh. Hải Nhĩ Đinh cái kia khuôn mặt đại thể hình ở tốc độ phi khoái hỏa tiễn đạn trước mặt. Căn bản muốn tránh cũng không được. Hỏa tiễn đạn gào thét nhằm phía Hải Nhĩ Đinh thân thể. Có thể tiếp theo màn khiến người giật mình sự tình xảy ra. Hỏa tiễn đạn đánh vào Hải Nhĩ Đinh thân thể nhưng không có bạo tạc, mà là chui ra một cái hang lớn màu trắng. Xuyên qua Hải Nhĩ Đinh cả người, đánh vào phía sau đoàn người. Ùng ùng, vang lên cân nhắc tiếng nổ. Màu da cam hỏa sáng lóng lánh. Mười mấy tên song phương hải tặc bị tạc chết. Cái này mấy viên hỏa tiễn đạn chẳng những không có đánh trúng Hải Nhĩ Đinh, ngược lại đem sau lưng hải tặc nổ chết mười mấy tên. Phóng ra hỏa tiễn đạn hải tặc nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Nổi danh phản ứng nhanh chóng hải tặc bỗng nhiên hô lớn. Tự nhiên hệ năng lực, làm sao có thể, cự nhân làm sao sở hữu tự nhiên hệ năng lực, có thể giải thích vừa rồi hỏa tiễn đạn xuyên qua Hải Nhĩ Đinh thân thể. Chỉ có tự nhiên hệ năng lực có thể giải thích, nhưng cái giải thích này lại làm cho người khó có thể tin tưởng. Tự nhiên hệ năng lực giả cự nhân, trong lịch sử còn chưa từng có. Bạo phong tuyết, quát khẽ một tiếng. Hải Nhĩ Đinh nâng lên bàn tay khổng lồ nhìn phía dưới đoàn người vỗ tới. Bàn tay khổng lồ ra thiên tế địa, thành phiến bóng ma rơi. Đang ở bàn tay khổng lồ vỗ xuống giữa không trung, Hải Nhĩ Đinh bàn tay to bỗng nhiên hóa thành trắng tinh hoa tuyết. Hoa tuyết gào thét, dường như vô cùng vô tận hoa tuyết từ Hải Nhĩ Đinh cánh tay bên trong toát ra. Khắp nơi thiên tuyết hoa chiếu xuống phía dưới trong đám người. thấy cái này man, đoàn người sớm đã sợ ngây người. Thẳng đến đại đoàn hoa tuyết đập phải trên người, băng lãnh thấu xương đau đớn mới chỉ có đem bọn họ thức dậy. Nhưng lúc này đã muộn, đại đoàn hoa tuyết không ngừng hạ xuống. Trong chớp mắt, băng diện nhiều hơn một tòa bạch sắc tuyết sơn. Mấy trăm hải tặc đặt ở tuyết sơn dưới, sớm đã biến thành băng côn. Nhìn thấy cái này màn, dù cho rất nhiều hải tặc không phải tin tưởng, bọn họ cũng không khỏi không tin tưởng. Hải nhĩ đinh là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Hải nhĩ đinh năng lực là tự nhiên hệ tiết tiết quả thực. Cái này cái trái ác quỷ trước kia là Doflamingo thủ hạ Monet, sau đó bị Lâm Thiên đoạt được. Ở Dressrosa sự kiện sau đó, Lâm Thiên đem tiết tiết quả thực giao cho Hải nhĩ đinh. Lúc đó Nami bọn người đối với tiết tiết quả thực không có hứng thú, chính là bởi vì ăn tự nhiên hệ tiết tiết quả thực. Hải nhĩ đinh trở thành cự nhân tộc trong lịch sử người thứ nhất tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Bằng vào tiết tiết quả thực lực lượng, Hải nhĩ đinh càng là trở thành cự nhân tộc quốc vương, thống lĩnh toàn bộ cự nhân quốc, đồng thời chọn tinh nhuệ cự nhân tộc chiến sĩ hợp thành trăm năm trước trên biển khơi ác danh rõ. Ràng lớn binh đoàn hải tặc, không chỉ có sở hữu cự nhân tộc khuôn mặt đại thể hình cùng lớn đại lực lượng, Hải nhĩ đinh còn vốn có tiết tiết quả thực năng lực, tùy thời biến ảo thành phong trào tuyết, đem cái kia khuôn mặt đại thể hình trốn vào trong gió tuyết. Thân thể như băng tuyết giống nhau nhiệt độ thấp, thường nhân đụng tới Hải nhĩ đinh trực tiếp sẽ bị đông thành nước đá. Thậm chí còn có thể mượn bạo phong tuyết tiến hành di động với tốc độ cao. Ở tuyết tuyết quả thực năng lực gia trì dưới, cự nhân tộc nhược điểm ở Hải nhĩ đinh trên người yếu bớt đến mức tận cùng. Khuôn mặt đại thể hình chỉ có khí phách cường giả mới có thể công kích được. Chậm chạp tốc độ cũng nhận được giải quyết. Hải nhĩ đinh có thể biến ảo thành bạo phong tuyết di động. Ùng ùng trong tiếng, Hải nhĩ đinh dưới chân toát ra vô cùng vô tận hoa tuyết. Những thứ này hoa tuyết giống như nước thủy triều theo băng diện chảy xuống. Vô số hoa tuyết hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cúi đầu thấy chân hạ tuyết hoa còn như dòng nước lưu động. Hắc hồ tử đoàn hải tặc thành viên máy móc linh giả nhanh chóng nhảy lên thoát ly hoa tuyết phạm vi. Trong lòng có cổ dự cảm vô cùng không tốt. Nhưng này lưu hành một thời di chuyển đã muộn. Dưới chân phong tuyết vô phong cuốn lên. Đầy đất phong tuyết dường như có sinh mạng vậy nhanh chóng quấn lên hắc hồ tử đoàn hải tặc thủy. Thủy đoàn hai chân, nhiệt độ thấp nhanh chóng đem hai chân đông lại thành khối băng. Không thể động đậy. Đóng băng tuyết, nhìn thấy cái này màn, mũ rơm thuyền lớn đoàn các thành viên hơi sửng sờ, lập tức nhanh chóng nâng lên trường kiếm trong tay hướng trước mặt đối thủ chém tới. A a, trong lúc nhất thời, bầu trời tiếng kêu thảm thiết chưa phát giác ra, từng tên một hải tặc té rớt ở tuyết địa, tiên huyết thủy lưu vậy nhỏ xuống, khiết bạch tuyết hoa nhuộm thành đỏ tươi, dường như từ từ nở rộ mân côi. Một gã ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ cự nhân, phát huy ra lực lượng vượt quá tưởng tượng, so sánh với dưới Monet đối với tiết tiết quả thực vận dụng. Quả thực không đáng nhắc tới, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.